Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, lo lắng. Lý Tất Thắng phá hoại Thanh Lan mỹ phẩm sản xuất đồ vật cũng là ta cho hắn. Nguyên rủa thuật cũng là hắn lần trước đến kinh thành thời gian ta giáo cho hắn. Thôi Hòa tiếp tục, nói xong từ trên người lấy ra trước từ cương thi trên người thu thập được bình kia âm sát thi khí. Sự tình đến nơi này, đã coi như là chân tướng rõ ràng, nhưng Phiền Hồng cũng không có nửa điểm thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại sắc mặt của hắn ngược lại trở nên cực kỳ khó coi. Thôi Hòa hai năm qua thực lực tiến bộ rất nhanh, rất có thể sẽ ở gần đây đột phá trở thành luyện khí 4 tầng. Một khi đột phá trở thành luyện khí 4 tầng, vậy thì rất có thể bước lên dị năng quản lý cục cấp lãnh đạo. Vì lẽ đó Phiền Hồng đối với Thôi Hòa vẫn là ký thác không ít kỳ vọng cao. Kết quả đây, vị này bị hắn mang nhiều kỳ vọng, thậm chí rất có thể ở tương lai không xa bước lên dị năng quản lý cục cấp lãnh đạo nhân vật. Lại là một tâm địa như thế nham hiểm ác độc người. Ta nghĩ, nơi này đã không có chuyện của ta. Cát Đông Húc gặp đã chân tướng rõ ràng, không muốn ở lại đây can thiệp bọn họ phá án. Đứng dậy nói rằng, Phiền Hồng cùng Đỗ Toại Bình nghe vậy đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng chân tướng rõ ràng sau khi Cát Đông Húc sẽ giận, sẽ phải cầu Phiền Hồng nghiêm khắc xử lý Thôi Hòa, Lý Tất Thắng thậm chí Lâm tổ trưởng đám người. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng làm này đứng dậy cáo từ. Bất quá kinh ngạc cùng bất ngờ sau khi Đỗ Toại Bình nhìn Cát Đông Húc ánh mắt nổi lòng tôn kính. Một người trẻ tuổi, nắm giữ năng lực kinh khủng như thế, lại có Phùng lão như chỗ dựa vậy. Vào lúc này, có thể khống chế lại chính mình báo thù sao sao, đem quyền quyết định giao cho dị năng quản lý cục. Đây là trí lớn đại trí tuệ biểu hiện. Phiền Hồng kinh ngạc cùng bất ngờ sau khi nhìn Cát Đông Húc ánh mắt ngoại trừ nổi lòng tôn kính ở ngoài, còn có rất khó diễn tả bằng ngôn từ phức tạp lòng cảm kích. Bởi vì Phiền Hồng biết, lấy Cát Đông Húc năng lực còn có gốc gác của hắn, lại là bị người hại, hắn thật mạnh mẽ hơn can thiệp, coi như Phiền Hồng cũng không tiện nói gì. Nhưng Cát Đông Húc không làm như vậy. Đây là đối với dị năng quản lý cục còn có đối với hắn Phiền Hồng tín nhiệm cùng tôn trọng. Cũng cho thấy thái độ hắn. Hắn là vâng theo quốc gia luật pháp. Cũng sẽ không bởi vì là năng lực của hắn, Phùng lão bối cảnh, mà có bất kỳ thay đổi nào. Toại Bình, người cùng bọn họ tiếp tục thẩm vấn. Ta đưa tiễn Cát tiên sinh. Phiền Hồng đứng dậy theo. Cũng nói với Đỗ Toại Bình, Đỗ Toại Bình là quốc an bộ người, có thể như vậy bị Phùng lão coi trọng, tự nhiên là cực kỳ người thông minh. Nghe vậy lập tức liền rõ ràng Phiền Hồng có lời muốn cùng Cát Đông Húc nói. Liền đứng dậy gật gù, sau đó lại hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Như vậy Cát tiên sinh ta sẽ không tiễn, không khách khí, ngươi bận rộn. Cát Đông Húc vội vàng khách khí đáp lễ, sau đó mới ở Phiền Hồng cùng đi hạ ra biệt thự. Cát tiên sinh, người tu vi cao thâm như vậy, không biết là có hay không cân nhắc qua gia nhập chúng ta dị năng quản lý cục. Vì nước, đem Cát Đông Húc đưa tới cửa, Phiền Hồng mắt lộ ra vẻ chờ mong mà nhìn Cát Đông Húc. Hỏi, cảm tạ phiền chủ nhiệm mời, bất quá ta vô tâm hoạn lộ. Liền như vậy sau khi từ biệt, xin dừng bước, không đợi Phiền Hồng nói hết lời. Cát Đông Húc mở miệng ngắt lời nói, sau đó chắp tay, nghênh ngang rời đi, nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rất nhanh biến mất ở dưới màn đêm. Phiền Hồng vẻ mặt rất là phức tạp, trẻ tuổi như vậy số tuổi, kinh khủng như vậy tu vi, không vì nước ra sử dụng, tùy ý hắn ở bên ngoài. Cái kia đối với an ninh quốc gia tới nói tuyệt đối là một cái to lớn biến số. Nhưng Phiền Hồng cũng tuyệt đối không thể ép buộc Cát Đông Húc. Một mặt là bởi vì hắn kinh khủng tu vi, ở một phương diện khác là bởi vì Phùng lão tầng quan hệ này. Mà người sau là then chốt, nếu không thì Toán Cát Đông Húc tu vi lại lớn mạnh một chút. Ở quốc gia lực lượng trước mặt đúng là vẫn còn có vẻ nhỏ bé. Là không có cách nào phản kháng. Dưới màn đêm, Cát Đông Húc dọc theo sơn đạo đi xuống. Bước chân cũng không có bởi vì chân tướng rõ ràng mà trở nên ung dung. Ngược lại mang theo một tia trầm trọng. Này không chỉ bởi vì đêm nay trải qua hung hiểm, cũng bởi vì cáo biệt trước. Phiền Hồng chủ nhiệm nhìn hắn phức tạp ánh mắt. Nếu như nói hiệp lấy võ phạm cấm, vì lẽ đó từ xưa tới nay, quốc gia chưa bao giờ sẽ thả nới lỏng đối với võ giả quản chế. Giống như vậy, hắn như vậy nắm giữ khủng bố năng lực người tu chân. Cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là hiệp lấy võ phạm cấm đơn giản như vậy. Phiền Hồng thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, lại làm sao có khả năng yên tâm sự tồn tại của hắn. Cát Đông Húc trước đây không muốn tiếp xúc ngành đặc biệt người. Chính là có phương diện này cân nhắc. Sư phụ hắn khi còn sống cũng đã từng cảnh cáo hắn chuyện phương diện này. Vì lẽ đó không cho phép hắn dễ dàng triển lộ pháp thuật. Nhưng trong cõi U Minh ông trời tựa hồ có sắp xếp của nó. Cát Đông Húc không muốn đi tiếp xúc những người này, nhưng lại sinh hắn liền liên lụy đến trong cái vòng này đi. Để hắn không thể tránh khỏi, thậm chí dù cho hắn chủ động rời đi, biểu lộ thái độ, vẫn không có cách nào bỏ đi Phiền Hồng chủ nhiệm lo lắng. Ta một nhất định phải trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Cường đại đến để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Chỉ có như ấy, bọn họ không yên lòng cũng chỉ có thể lựa chọn yên tâm. Làm Cát Đông Húc đi tới dưới chân núi, trên mặt trầm trọng bị kiên nghị thay thế. Trở lại Nhã Đô Hoa Viên đã là 3 giờ sáng. Làm Cát Đông Húc vừa đánh mở nhà trọ phòng cửa, một tia mùi thơm kéo tới, theo sát mà liền bị Liễu Dai Dao cho ôm thật chặt. Tự hồ sợ buông lỏng tay, nam nhân trước mắt liền sẽ biến mất rồi như thế. Không là để cho ngươi biết không sao chứ? Ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm thấy? Cát Đông Húc đau lòng hôn Liễu Dai Dao đầu, nhẹ giọng nói, có thể không thấy ngươi. Ta tổng vẫn lo lắng. Liễu Dai Dao nói rằng, hiện tại ta đã trở về. Tổng yên tâm đi. Cát Đông Húc đem Liễu Dai Dao bồng. Cười nói, Liễu Dai Dao đôi tay ôm lấy Cát Đông Húc cổ. Gật gật đầu, sau đó cũng theo cười vui vẻ. Lý Mẫn đã đi trở về sao? Cát Đông Húc một bên ôm Liễu Dai Dao tiến vào phòng ngủ chính. Một bên theo miệng hỏi. Ngươi gọi điện thoại tới sau khi ta liền để nàng đi trở về. Liễu Dai Dao nói rằng, ngươi đúng là rất săn sóc người khác, chính là không biết săn sóc chính mình. Cát Đông Húc nghe vậy đem Liễu Dai Dao đặt lên giường. Sau đó nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi của nàng. Tức giận nói, ngươi không là thế này phải không? Liễu Dai Dao không phục cho Cát Đông Húc một cái liếc mắt. Cát Đông Húc hơi run run. Sau đó thấy buồn cười nói, vậy cũng tốt, hiện tại ta săn sóc ngươi, ngươi trước ngủ, ta trước tiên hướng về tắm rửa, sau đó cũng ngủ, không muốn, ta muốn ở trên giường chờ ngươi. Liễu Dai Dao giống như một nghịch hài tử như thế, Chu Khiêu gợi miệng nhỏ, lắc đầu nói, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao nhìn hắn. Cuối cùng Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn nói. Vậy ta hướng về nhanh một chút đi. Nói liền vội vã đi tới phòng tắm. Trong phòng tắm đã sớm sắp tất cả rửa mặt tắm rửa áo ngủ. Hiển nhiên Liễu Dai Dao ở nhà một mình bên trong không có chuyện gì. Đã đem những này đều cho chuẩn bị xong. Vội vã vọt vào tắm. Lên giường. Ngày xưa đều là Liễu Dai Dao muốn đề phòng hắn tên đại sắc lang này. Tận lực không cho hắn tái máy tay chân, nhưng ngày hôm nay cũng đã 3 giờ sáng hơn nhiều. Nàng nhưng chủ động dây dưa Cát Đông Húc, mặc dù nói đêm nay đã trải qua rất nhiều, cũng hao phí không ít chân khí. Nhưng tương đối với người bình thường mà nói, Cát Đông Húc lúc này tính ra vẫn là tinh lực cực kỳ dồi dào. Mãnh Nam một cái, lại nơi nào chống lại Liễu Giai Giao chủ động khiêu khích. Không bao lâu trong phòng chính là cả vườn xuân sắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.